Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 186. Thiếu soái thăm tù, góc truyện audio.com. Cố Khuê Trương hiện tại đang ở tình trạng muốn hỏng mất. Thê tử bị bỏ tù, hơn nữa còn nổi điên thừa nhận tội lỗi ngày xưa, mẫu thân qua đời, vẫn là bị thê tử giết chết. Cố gia xong rồi, Cố Khuê Trương cũng xong rồi. Tích lũy thanh danh rất khó, nhưng phá hủy lại là trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát liền xong rồi. Chẳng sợ lại qua đi 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, đều sẽ có người đàm luận chuyện này, thanh danh Cố gia coi như đồ bỏ. Con cái của Cố Khuê Trương, hôn nhân liền không cần phải suy nghĩ, đừng nói là gả cao cưới cao, chính là gia đình bình dân, cũng không muốn đem nữ nhi gả cho Cố Thiệu, cũng không muốn cưới Cố Anh cùng Cố Tương. Hôn nhân của Cố Khinh Chu càng là nguy ngập nguy cơ. Gièm pha náo loạn lớn như vậy, Đốc Quân Phủ sẽ nghĩ như thế nào? Tám phần, Đốc Quân Phủ bên kia cũng giữ không được. Cố Khuê Trương không đau lòng Tần Tranh Tranh, ông ta chỉ đau lòng chính mình, khổ tâm đọc sách từ một tiểu tử ở nông thôn biến thành quý tế nhà cao cửa rộng, lại khổ tâm giết chết thê tử kiêu ngạo cùng cha vợ, mới có được đến gia sản, hiện tại hết thảy đều phải hóa thành hư ảo. Chờ tang sự xong xuôi, chúng ta liền di dân sang Singapore, mua đất bắt đầu lại từ đầu. Cố Khuê Trương nghĩ, nhưng ông ta lại luyến tiếc chức vụ hải quan kia chính là công việc béo bở. Khi Cố Khinh Chu gõ cửa, tất cả thư phòng đều là mùi thuốc cùng mùi rượu. Nàng không chán ghét xì gà mát lạnh, càng không phải cực ghét thanh hương rượu nho, vào giờ phút này Cố Khinh Chu phảng phất người thấy được mùi hoa cực hảo. Cố Khuê Trương càng là thống khổ, thành tựu của Cố Khinh Chu lại càng lớn. Khinh Chu, Cố Khuê Trương giống bắt lấy người cứu mạng rơm rạ cũng không mắng Cố Khinh Chu con. Con mau đi Đốc Quân Phủ, cầu Đốc Quân đem mẫu thân con cứu ra. Như thế nào mà cứu? Cố Khinh Chu không còn dịu ngoan nhu mỹ như ngày xưa, hai tròng mắt nàng vững vàng, trong ánh sáng u đạm của thư phòng tựa như hai đợt băng phách lộ ra thanh xương. Cố Khuê Trương kinh ngạc, ánh mắt của nàng, làm kinh sợ Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương sau một lúc lâu mới hoàn hồn, sốt ruột nói. Kêu cảnh bị thính thả người. Khinh Chu con cũng không thể hồ đồ, việc này của mẫu thân con bị định tội rồi, thanh danh Cố gia chúng ta sẽ hủy hoại, con cũng liền bị hủy. Tư Đốc Quân yêu nhất sĩ diện, con về sau còn có thể nghĩ đến Tư gia còn muốn cưới con sao? Khinh Chu ta đều là vì con a. Cố Khinh Chu cười lạnh, Cố Khuê Trương tận mắt nhìn thấy, nữ nhi luôn luôn ngoan ngoãn nội liễm của ông ta, trên mặt có cái loại. Ngoài cười nhưng bên trong lãnh khốc không hề nở nụ cười. Mẫu thân ta, khóe môi Cố Khinh Chu hơi nhếch, mẫu thân ta không phải đã chết 15 năm trước sao? Cố Khuê Trương lại sừng sốt. Thái thái đã nhận tội, Đốc Quân nói tổ phụ ta trợ giúp quá nhiều cho ông ấy, nếu là chuyện của Tôn gia chính là chuyện của Đốc Quân phủ. Phụ thân, ngài xác định muốn đem nói những lời nói này đi đắc tội Đốc Quân sao? Cố Khinh Chu lại hỏi, tâm Cố Khuê Trương loạn như ma. Khinh Chu con lại đi cầu Đốc Quân, Tần thị bà ta là điên rồi, chuyện năm đó, căn bản là giả dối hư ảo. Cố Khuê Trương nói, đôi mắt sáng ngời của Cố Khinh Chu từ trên người Cố Khuê Trương xẹt qua, nàng mỉm cười. Phụ thân, thái thái đều nhận tội, ngài nói giả dối hư ảo, cảnh bị thính sẽ nghe ngài sao? Cố Khuê Trương lại kinh ngạc, ông ta lúc này mới hiểu được Cố Khinh Chu là không định giúp. Ngu xuẩn, vì để Tần thị, góc truyện audio.com, ngồi tù chính tiền đồ của mình cũng không cần sao. Thời điểm Cố Khuê Trương chuẩn bị mắng Cố Khinh Chu đã rời đi. Ngươi đứng lại, Cố Khuê Trương quát chói tai. Bước chân của Cố Khinh Chu lại càng đi càng xa, nàng căn bản không nghe Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương tức giận đến đầu đau, lại thật sự không đủ tinh lực đi trừng phạt Cố Khinh Chu. Cố gia vẫn là loạn đến không thành bộ dáng. Cố Thiệu bận rộn giúp đỡ nhị di thái, đã đem lão thái thái nhập liễm vào quan tài. Linh đường cũng dựng lên, tam di thái đi gửi điện báo về quê quán, mời những người khác lại đây tham dự lễ tang của lão thái thái, tương lai đỡ linh cửu về quê. Tứ di thái thì chẳng biết đi đâu. Tứ di thái đâu, không biết là ai hỏi, cũng không ai trả lời. Cái câu hỏi này, tứ di thái có ở đây hay không đều không sao cả, nàng ta người mang hai tử, giúp không được gì. Thời điểm mọi người tìm tứ di thái tới một chỗ khách sạn rồi, mở phòng ra chờ mộ tam nương ôm nữ nhi nàng lại đây. Mộ tam nương đem liên nhi đưa lại đây, tứ di thái ôm hai tử khóc giống. Hai tử gặp được mẹ cũng khóc theo thanh âm mềm mại, không ngừng kêu. Mẫu thân, thời điểm hoàng hôn, chuyện Cố gia loát thuận, mọi người nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị ăn một chút gì, Cố Khuê Trương vẫn là đi ra ngoài, ông ta không biết đi tìm ai. Lưu loát cộng thuận lợi, báo chiều của Nhạc Thành đúng giờ đưa đến Cố gia, người hầu lập tức giấu đi, nhị di thái mắt sắc bà hỏi, là báo chiều sao, giấu đi làm cái gì, người hầu nơm nớp lo sợ đưa cho nhị di thái, Nhị Di Thái nhìn đến, kinh hô ra tiếng. Bản tin đầu của báo Triều là vụ án giết người của Tần Tranh Tranh, ảnh chụp bà ta đăng ở khắp trên mặt báo. Tam Di Thái cũng chạy nhanh thò đầu qua xem. Ai nha, này, Tam Di Thái giật mình. Trên báo chí nói Tần Tranh Tranh không chỉ cố ý giết chết lão thái thái, mà còn ở 15 năm trước độc giết thê tử chính thức ban đầu Tôn Khởi La của Cố Khuê Chương. Khinh Chu tiểu thư biết không? Tam Di Thái thấp giọng hỏi Nhị Di Thái. Nhị Di Thái nhìn lên lầu. Việc này chỉ sợ cùng Khinh Chu tiểu thư rất có quan hệ. Nhị Di Thái nói, Cố Khinh Chu khẳng định biết, không có Cố Khinh Chu quạt gió thêm củi, Tần Tranh Tranh là không có khả năng đi tự thú. Đầu tháng 11 này, ở Pháp trường quân chính phủ xử bắn. Cuối cùng, trên báo chí viết hình thức xử phạt Tần Tranh Tranh. Nhìn đến mấy chữ này, hai vị Di Thái Thái sửng sốt. Bọn họ có loại cảm giác không chân thật, bọn họ hận Tần Tranh Tranh đã nhiều năm, bà ta liền đi tìm đường chết như vậy sao? Là sự thật hay là cái mộng đẹp? Đây là báo Triều của Nhạc Thành, đúng không? Tam Di Thái nói, thanh âm có phần khẩn. Báo Triều của Nhạc Thành, liền không phải là tin vịt. Tam Di Thái rất muốn cười, cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng, nhưng thây cốt lão thái thái còn chưa lạnh, Cố gia gặp bực rèm pha nhân luân này, nếu cười ra tới chính là tội lớn, nàng nỗ lực nhịn xuống. Tuy rằng nhịn xuống, nhưng Tam Di Thái vẫn là một khuôn mặt không nén được vẻ tươi cười, khóe môi xách lên, rất là buồn cười. Thần thái của Nhị Di Thái, so với Tam Di Thái cũng không khá hơn bao nhiêu. Đúng vậy, báo Triều Nhạc Thành, Nhị Di Thái nói, hai vị Di Thái Thái này, từng người cầm tờ báo, lên lại phòng của chính mình, rốt cuộc có thể làm cản, lộ ra sự vui sướng của các nàng. Tam Di Thái dùng gối bưng kín đầu, cười đến hoa chi loạn chiến. Ý như chăm, góc truyện audio.com, hoa đua nở, Tần Tranh Tranh phải chết, kết cục này của bà ta quả thực là đại khoái nhân tâm, tính cách Tam Di Thái cởi mở, nàng là nhất định phải cười ra tới. Nhị Di Thái lại không khoa trương như vậy, bà đổ ly rượu nho, màu đỏ trong ly thủy tinh quyến rũ, bà nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, nhìn gợn sóng liễm diễm kia đến xuất thần. Rượu này thật đẹp, tâm tình của hai vị Di Thái Thái tốt, dùng ngôn ngữ căn bản không hình dung ra được. Cố Tương lại khóc đến hôn mê, Cố Anh ngớ ngẩn như gà gỗ. Thời điểm sau nửa đêm, Tư Hành bái bò tới phòng ngủ của Cố Khinh Chu rồi. Lúc ấy Cố Khinh Chu còn ở bên cửa sổ làm bài tập. Công khóa chậm trễ, nàng phải làm bù lại, không quan tâm trời bên ngoài như nào, hay tin đồn nhảm nhí, Cố Khinh Chu vẫn là phải nỗ lực cầm được bằng tốt nghiệp. Những lời đồn đãi vớ vẩn này, căn bản không gây thương tổn đến nàng. Thời điểm Tư Hành bái tiến vào, Cố Khinh Chu hoảng sợ, muốn khóa khẩn cửa. Chuyện nhà các người, nháo đến không nhỏ a. Tư Hành bái nhiết mặt nàng, vật nhỏ, có phải nàng giở trò quỷ hay không? Cố Khinh Chu không nói lời nào, như thế nào lại không nói cùng ta? Tư Hành bái nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại của nàng lên, bắt nàng cùng hắn đối diện, nếu nói cho ta biết ta đã sớm thay nàng trừng trị bọn họ, hà tất gì phải ủy khuất chính mình. Tư Hành bái rốt cuộc đã biết Cố Khinh Chu vì sao một hai phải ở tại Cố công quán. Cái thanh danh chó má gì, cái nàng muốn căn bản không phải những cái đó. Báo thù chính là phải tự tay mình đâm chết thù địch. Cái để ý không phải là kết cục của hắn, mà là phải đi từng bước một đem hắn bước đến tuyệt cảnh đường cùng. Có được như vậy, mới tính báo thù thành công. Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu không nghĩ muốn Tư Hành bái hỗ trợ. Thù của chính mình, đương nhiên phải tự mình báo, nếu không nàng tồn tại còn có cái ý nghĩa gì. Cố Khinh Chu không muốn lợi dụng Tư Hành bái, chỉ là nàng đối với Tư Hành bái từng có đại ân, có đôi khi không đủ sức lực phải yêu cầu mượn dùng người của Tư Hành bái, hắn coi như còn nhân tình. Được tùy nàng, Tư Hành bái kéo nàng qua, hôn môi nàng. Hai người bọn họ chung đầu nằm ở trên giường, Cố Khinh Chu trầm mặc không nói. Tư Hành bái cũng không nói, chỉ là ôm nàng, cảm giác nàng xinh xắn lanh lợi, nhưng có đôi khi cũng là yếu ớt bất kham, cần có hắn bầu bạn. Khi rạng sáng 3 giờ Tư Hành bái rời khỏi Cố công quán. Hôm sau, khi Tư Hành bái vừa đến phòng hội nghị của quân chính phủ, liền có người đưa điện báo tới. Tư Đốc Quân xem xong, sắc mặt hơi trầm xuống. Làm sao vậy, Đốc Quân? Tham mưu hỏi, Tư Đốc Quân hoàn hồn, cười cười. Một chút việc nhỏ trong nhà, ông ta đem điện báo cất bên cạnh. Tư Hành bái nghênh ngang, thừa dịp Tư Đốc Quân đang chuyên tâm lật xem văn kiện, hắn lấy lại đây nhìn vài lần. Ánh mắt Tư Đốc Quân đảo qua tới, Tư Hành bái còn biết đem trở về. Liền vài lần như vậy, Tư Hành bái cũng có chút kinh. Bộ Chính trị Nam Kinh ra mệnh lệnh kêu đem Cố Tần Thị chuyển giao đến Tòa án Nam Kinh thẩm tra xử lý. Cố Tần Thị chính là mẹ kế Tần Tranh Tranh của Cố Khinh Chu. Cố gia như thế nào có thể nói động đến Bộ Chính trị Nam Kinh, buộc họ phải ra mặt. Tư Hành bái có phần nghi hoặc, hắn gần đây không quá chú ý đến hướng đi của Nam Kinh. Làm xong chuyện ở phòng hội nghị ra tới, Tư Hành Bái liền gọi phó quan, kêu phó quan đi hỏi một chút Nam Kinh bên kia rốt cuộc là chuyện như thế. Góc chuyện audio.com, nào, chỉ huy, phó bộ trưởng bộ chính trị, 2 tháng trước nạp qua tiểu thiếp thứ 12, vị di thái thái kia kêu Bạch Vi, tên thật là Cố Duy. Phó quan báo cáo, nói, Tư Hành Bái nhớ tới, trong nhà Cố Khinh Chu có người muội muội bỏ nhà trốn đi, giống như chính là cái tên này. Thì ra là thế, Tư Hành Bái nói, đi đi. Tư Đốc Quân do dự một lát cảm thấy việc này giao cho tòa án Nam Kinh cũng không có gì không thỏa đáng, giữ tại Nhạc Thành ngược lại là khoai lang phòng tay. Việc công xử theo phép công, sẽ có người nói xấu, bao che lấp càng là có lời ra tiếng vào. Đồng thời Tư Đốc Quân cũng tò mò, Nam Kinh như thế nào lại đối với án tử của Tần Tranh Tranh cảm thấy hứng thú. Tuy rằng án này áp lực dư luận ảnh hưởng rất lớn, nhưng rốt cuộc chỉ là việc nhà của tiểu dân bình thường, chính trị cùng quân sự không dính chút gì. Tư Đốc Quân phái người đi hỏi thăm cũng biết nguyên lai muội muội của Cố Khinh Chu đã thay hình đổi dạng thành tiểu thiếp thứ 12 của phó bộ trưởng bộ chính trị. Giao cho Nam Kinh đi, 5 giờ rạng sáng ngày mai liền tiễn đi. Tư Đốc Quân đã phê duyệt công văn thực mau đưa đến cảnh bị thính, người của cảnh bị thính chuẩn bị, tới 8 giờ tối, đột nhiên có người tới thăm tù. Hắn mang theo 2 gã phó quan, đè cái mũ xuống, kêu trưởng quan ra tới gặp hắn. Trưởng quan nhìn đến lúc sau, chân cẳng run run rẩy rẩy, đem người này mời tới phòng giam của Tần Tranh Tranh. Mũ đẩy lên, lộ ra khuôn mặt kia của Tư Hành Bái, vừa tuấn mỹ lại vừa cơ hồ tà mị. Cách chương.